cưng vợ đến tận cùng. Chương 1130. Tướng ở bên ngoài không nhất thiết chấp hành quân lệnh tam biệt. Góc truyện audio.com. Cách chương.